Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, phen cuồng. Tần Phi đang tại nửa tỉnh nửa ngủ lúc, đột nhiên bị người ép tỉnh. Mở mắt xem xét, lại là cái này Triệu Tuyết Nhi đặt ở trên người mình. Với lại cái này Triệu Tuyết Nhi, còn giống như ở vào ngủ say trạng thái. Ta đi, cái này người nào a? Nguyên lai là cái này Triệu Tuyết Nhi đang ngủ say người thời điểm. Không cẩn thận lăn xuống. Đay trứng, nếu là nàng ở trường học ngủ lấy trải, đoán chừng phải ngã chết hắn nha. Thật sự là chịu phục. Uy, Triệu Tuyết Nhi, đứng dậy a, nữ nhân này ngăn chặn cảm giác. Tần Phi cũng không phải là rất ưa thích. Nếu là trái lại còn tốt điểm. Ừ, lại ngủ một hồi mà. Cái này Triệu Tuyết Nhi ngủ được có chút mơ hồ. Còn coi Tần Phi là làm bé con đồng dạng ôm lấy. Ta đi, uy uy uy, khác loạn ôm a, Tần Phi nhưng thật ra là có thể đẩy ra nàng. Nhưng là nàng táo cọ được bản thân thật thoải mái. Liền từ bỏ. A, cái này Triệu Tuyết Nhi tay trong tay Tần Phi một trận sờ loạn. Giống như mò tới một chút cứng rắn vật thể. Lập tức liền đánh thức. Mở mắt ra phản ứng đầu tiên liền là ôm ngực hô to. Sau đó cảnh giác lui lại. Nghi hoặc hoảng sợ nhìn xem Tần Phi. Tần Phi, ngươi đối ta làm cái gì? Nàng có chút muốn khóc ý tứ. Triệu tiểu thư. Câu nói này ta hẳn là hỏi ngươi. Ta ngủ ngon tốt, ngươi sáng sớm, liền ép trên người ta. Ta kém chút không có bị ngươi đè chết. Tần Phi mặc dù là hưởng thụ lấy, nhưng là đều là bị động. Mình phi thường chính nhân quân tử, một mực không có động thủ. Sớm biết vừa rồi liền sờ một thanh. Dọa, không thể nào. Triệu Tuyết Nhi nhìn một chút lộn xộn giường. Còn có trên người mình chỉnh tề quần áo. Sự thật chính là như vậy. Ta có thể thề với trời, ta toàn thân đều không động. Tần Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Kỳ thật hắn nói chuyện, hắn kích động. Ta đi ngủ là ưa xoay loạn. Cái kia không có ý tứ. Hẳn là ta không cẩn thận xoay người rơi xuống giường. Ta không có đè ép người đi. Cái này Triệu Tuyết Nhi lập tức liền kịp phản ứng, sờ lên đầu mình, xấu hổ nói ra. Ai u, ta cũng không biết ngươi nặng như vậy. Ngũ tạng lục phủ vậy sắp nát. Ta hiện đang hô hấp đều khó khăn. Tần Phi chỉ là chỉ đùa một chút. Không thể nào. Ta xem một chút. Cái này Triệu Tuyết Nhi thật đúng là đi lên vén lên Tần Phi quần áo. Mẹ a, ngay lúc này. A, các ngươi đang làm gì? Cái này Hồng Di không biết đi lúc nào tiến đến. Đứng tại cửa ra vào liền thấy cảnh này. Trên mặt toát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Các ngươi đây, đã chơi đến trên mặt đất. Tuyết Nhi đâu? Nguyên lai nàng là đến gọi Tuyết Nhi rời giường. Nàng còn muốn cho Tuyết Nhi trang điểm cái gì? Lập tức liền muốn ra cửa. Nàng cái này người phụ tá liền là làm những sự tình này. Hồng Di, không nên nói lung tung. Chúng ta một chút việc cũng không có. Chúng ta cũng là vừa rời giường. Triệu Tuyết Nhi cảm thấy quẫn bách. Mau dậy chỉnh lý mình quần áo. Các ngươi vừa rời giường. Đó chính là các ngươi tối hôm qua ai ở cùng một chỗ. Cái này Hồng Di muốn khóc. Không cần hủy ta danh dự. Ta ngủ trên mặt đất. Nàng ngủ trên giường. Ta không có một chút càng cách. Tần Phi vậy lập tức đứng lên. Ôm mình bị tử trở về phòng. Chỉ còn lại có hai người nữ nhân ở lại nhảy không ngừng. Nay ngày Triệu Tuyết Nhi hành trình đã sớm sắp xếp xong xuôi. Buổi sáng, có mặt một cái nào đó bất động sản long trọng bắt đầu phiên giao dịch nghi thức. Hát hai bài ca. Buổi chiều, có mặt Long Hoài thị cam đỏ tiết khai mạc thức. Hát nhảy một đoạn. Ban đêm, có mặt nào đó tiệc tối. Bồi mấy cái đại lão bản uống rượu. Tần Phi vậy từ Triệu Tuyết Nhi miệng lơ đãng biết sáng nàng xuất tràng phí. Nàng có mặt buổi sáng bất động sản hoạt động giá tiền là 1 triệu. Buổi chiều cam đỏ tiết khai mạc thức là 800 ngàn. Nhưng là tham gia ban đêm tiệc tối, để Tần Phi không tưởng được, vậy mà cao tới 5 triệu. Ngọa tào, đi ăn một bữa cơm liền lấy đến 5 triệu. Ta ngày, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này một ngày, Tần Phi toàn bộ hành trình đi theo Triệu Tuyết Nhi, vậy chính mắt thấy một đại minh tinh sinh hoạt. 6 điểm, hoa 1 giờ làm đầu tóc, hoa 1 giờ trang điểm, hoa 1 giờ tuyển quần áo. 9 điểm thời điểm, Tần Phi liền bồi Triệu Tiết Nhi cùng đi đến một cái tên là Hồng Hy Hoa Đình mới mở tòa nhà. Vừa xuống xe, liền biển người mãnh liệt, các loại gào thét, một nhóm trạch nam thật giống như phát tình chó được thấy được một cái chó cái đồng dạng. Ánh mắt nóng rực, ánh mắt điên cuồng, Tần Phi như cùng một cái người máy, ngăn tại Triệu Tiết Nhi bên người, tận lực đừng cho người tới gần nàng, nhưng là vẫn có một ít fan cuồng, giống như chết xông lên, các loại lôi kéo. Lúc này, Tần Phi phi thường lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tinh thần cao độ tập bên trong, bất quá còn tốt, ngoại trừ có cái nam fan hâm mộ cố ý tập ngực bên ngoài. Cái khác cũng còn tính có tố chất. Rất nhanh liền có người đem các nàng dẫn tới một cái yên tĩnh gian phòng. Không bao lâu, liền có một người trung niên nam tử xuất hiện. Một mặt đầy mỡ mang theo hèn mọn bước nhanh đi tới Triệu Tuyết Nhi trước mặt. Tần Phi phát hiện Triệu Tuyết Nhi nhìn thấy hắn thời điểm, lộ ra rất sợ hãi biểu lộ, đồng thời lập tức lui về sau. Cho nên Tần Phi khẩn trương lập tức sớm một bước, đem Tiết Nhi ngăn tại sau lưng. Ngươi làm gì? Tần Phi, ngươi đi nhanh một chút mở. Đây là Trung lão bản, là hắn mời chúng ta đến. Hồng Di đi lên tranh thủ thời gian đẩy ra Tần Phi. Trung lão bản, không có ý tứ. Đây là chúng ta Tiết Nhi mới tìm một cái bảo tiêu. Không hiểu quy củ lắm. Không có ý tứ a, nguyên lai cái này bức là Trung lão bản. Trung lão bản tại Long Hoài Thị là lừng lẫy nổi danh bất động sản ông trùm. Đã mở phát 10 cái tòa nhà, thân gia mười mấy ức. Những người có tiền này, đều sĩ diện, cũng có một chút cộng đồng đam mê. Liền là ưa thích chơi gái, đặc biệt là minh tinh. Bình thường đều là một chút 18 giây minh tinh. Bất quá, bọn hắn cũng muốn làm một cái đang hot minh tinh. Cái kia chính là bọn hắn khoe khoang vốn liếng. Mà cái này Trung lão bản, liền đặc biệt vừa ý cái này Triệu Tiết Nhi. Khuya ngày hôm trước, cũng chính là hắn, cố ý đi vào Triệu Tiết Nhi gian phòng, ý đồ bỉ ổi. Bên trong lão nam tử nhìn hằm hằm Tần Phi một chút, quay người liền cười đối Triệu Tiết Nhi, đưa ra một cái tay. Phi thường thân sĩ nói ra, Tiết Nhi tiểu thư, lại gặp mặt, đêm hôm đó sự tình, là tại thật xin lỗi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Triệu Tiết Nhi thân thể có chút phát run, biểu lộ cứng ngắc, bất quá vẫn là rất hữu hảo đưa tay ra, đồng thời ôn nhu nói, Trung lão bản, ngươi tốt, Tiết Nhi tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ? Nếu như đối với chúng ta an bài có cái gì không hài lòng, nhất định phải nói với ta, ta nhất định vì ngươi làm thỏa đáng. Trung lão bản ngay từ đầu là một cái tay nắm chặt Triệu Tiết Nhi tay, lúc này lại đem tay kia phủ ở phía trên, ra vẻ thân thiết cùng khách khí. Ha ha, Trung lão bản quá khách khí, ta rất hài lòng. Triệu Tiết Nhi muốn đem tay mình trở về, lại phát hiện rút không nổi. Tiết Nhi tiểu thư, ta là ngươi fan hâm mộ, ngươi diễn kịch truyền hình, ta xem rất nhiều lần rồi, ngươi thật sự là quá đẹp. Trung lão bản tiếp tục nói. Phần tay động tác càng lúc càng lớn. Tiết Nhi tỷ, thời gian không sai biệt lắm, nên ra sân chuẩn bị trước. Tần Phi rất nhanh phát hiện cái này bức ý đồ, cố ý đi tới nói ra. Trung lão bản, không cần ý tứ, ta muốn đi bồi bổ trang, chuẩn bị lên đài. Tiết Nhi cũng tìm được một cái lấy cớ. Tốt, ta chờ mong ngươi biểu diễn. Trung lão bản rốt cục buông tay ra, sau đó phi thường không thôi đi ra ngoài. Triệu Tiết Nhi chán ghét đi rửa tay một cái, lúc này mới quay đầu cho Tần Phi một cái cảm tạ ánh mắt. Triệu Tiết Nhi ra sân, lại đã dẫn phát một trận sao sao, tràng diện một lần mất khống chế, thậm chí có cái kẻ ngu, trực tiếp đối Triệu Tiết Nhi cởi quần sau đó đánh máy bay, trực tiếp bị bảo an mang đi. Tần Phi không biết những người này hôm nay là đến xem phòng ở, vẫn là đến xem Triệu Tiết Nhi. Đoán chừng phần lớn người cũng sẽ không mua nhà, nhưng là khẳng định là muốn mua kẹo thanh giọng, bởi vì dạng này kêu to, không câm là không thể nào. Triệu Tiết Nhi ca hát trong lúc đó, Tần Phi chỉ có thể ở sân khấu một bên chờ đợi lấy. chậm rãi rất nhiều fan hâm mộ đi lên tặng hoa. Triệu Tuyết Nhi vậy rất lễ phép hai tay tiếp nhận, là tại bắt không được, liền toàn bộ bày trên mặt đất, cái cuối cùng tặng hoa nam tử, đưa xong hoa về sau, vậy mà ôm một cái Triệu Tuyết Nhi, muốn cưỡng ép tác hôn. Triệu Tuyết Nhi cũng là kinh hoàng không thôi, liều mạng giãy giụa. Lúc này, Tần Phi như bay lên đài, một thanh liền quật ngã nam tử này, sau đó để cái khác bảo an mang đi, sau đó bị kinh sợ. Nhưng là Triệu Tuyết Nhi vẫn là rất kính nghiệp hoàn chỉnh hát xong hai bài ca, cho tất cả người xem một cái công đạo, lúc này mới rút lui. Tần Phi đối nàng ấn tượng lại tốt hơn chút nào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.